Lão Công là tiểu chim cánh cụt. Chương 26, Cát Ngỗng đều có thiên tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, QN, 3, 1, 2022. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chương 26, Cát Ngỗng đều có thiên tướng. Cái gọi là thẻ sự thật chính là thẻ có thể làm bất luận kẻ nào ở bất luận trường hợp gì. Bất luận thời khắc nào đều không cố kỵ mà nói ra lời trong lòng. Ký chủ chị cũng thông minh quá đi ha ha ha. Hệ thống so với Triều Lộc còn kích động hơn. Thẻ sự thật, khởi động, trong đầu Triều Lộc, một tấm thẻ kim sắc từ từ bay lên. Trong nháy mắt phân thành vô số mảnh ánh sáng rồi đi hết vào thân thể Triều Lộc. Ngay lúc này mẹ Văn tiến lên lôi lôi kéo kéo Triều Lộc. Tiểu Mai à? Triều Lộc cũng thuận thế để bà lôi. Mẹ Văn chỉ cảm thất trong đầu. Giác, một tiếng, trong nháy mắt lời nói đã trở thành. Nếu không phải mày lúc nhỏ quá xấu, tao với ba mày cũng không đến mức vứt mày đi. Mọi người, mẹ Văn giật mình che miệng lại. Mặt kiểu, tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang nói cái gì? Nhưng miệng vẫn một chữ nói ra ngoài. Văn gia, chúng tao chỉ muốn một đứa con gái có thể liên hôn. Một đứa con gái có thể nâng tao với ba mày lên. Mày cũng đừng trách chúng tao. Diện mạo lúc nhỏ của mày nhất định sẽ kéo chân sau tao với ba mày. Ba Văn Trừng Đế muốn nứt mắt nhào lên. Ngu xuẩn, bà đang nói cái gì? Mẹ Văn khóc nấc lên nhưng cái miệng đầy đặn kia vẫn không ngừng đóng mở. Lúc bọn buôn người bắt mày, đưa mày cho chúng nó có thể đổi được một số tiền trợ cấp, cũng coi như chúng tao không uổng công nuôi dưỡng mày. Câm mồm, ba Văn điên lên muốn bịt miệng mẹ Văn lại nhưng ông vừa chạm vào người mẹ Văn. Trong đầu cũng, rác, một tiếng, ngay sau đó, ba Văn nói, nếu mày ngoan ngoãn đổi thận, đổi tùy cho thù nhi thì làm gì có nhiều chuyện như vậy. Ba Văn hoảng sợ che miệng mình. Sở ra muốn là một đứa con dâu khỏe mạnh. Nếu không phải Thù Nhi có bệnh thận thì làm gì đến lượt mày. Ngoan ngoãn cùng Sở Lâm Đông gạo nấu thành cơm. Đem hắn bộ lao. Đến cả chủ mẫu Sở ra. Cái lão thái bà chết tiệt kia bà cũng nghĩ xen vào. Sở Lâm Đông nói sẽ nghĩ biện pháp đuổi bà đi. Mẹ Sở tức giận trực tiếp hét lên. Mang ra ngoài. Mang ra ngoài cho ta. Tối nay tới toàn là những người có máu mặt trong thành phố. Hai người Văn gia và cả Văn Thù Nhi. Ba người làm ra vẻ ta đây nhưng mấy việc làm của họ đã trực tiếp phá vỡ tam quan của mọi người. Bọn họ cũng đừng nghĩ lăn lộn trong vòng nữa. Trong nhất thời, ánh mắt mấy quan khách nhìn Triều Lộc cũng xảy ra biến hóa. Có một đôi cha mẹ như vậy cũng quá đáng thương rồi. Sở Lâm Đông cũng quá ghê tởm đi. Cô ấy tên Văn Tiểu Mai. Vừa vặn tốt soái. Nghe được những lời nói khó nghe đó. Sở Lâm Bắc như chịu phải chấn động. Ánh mắt hắn nhìn Triều Lộc tràn ngập thương tiếc. Đáng tiếc sau lưng Triều Lộc cũng không có đôi mắt nào. Chân cô cũng chuyển động chạy nhanh ra khỏi cửa. Mau mau. Triều Lộc chạy vọt tới bãi đậu xe. Nơi đó ánh đèn lờ mờ. Xe Văn gia đậu lẳng lặng một góc ở đó. Tiểu Mai tiểu thư. Tài xế ở ghế lái ngủ ngà ngủ gật trực tiếp bị cô dọa tình. Triều Lộc cũng không cùng hắn nói lời vô nghĩa. Phanh, một tiếng kéo cửa sau xe ra. Chỉ thấy ở chỗ ghế sau có một vũng máu còn chưa lau. Trong vũng máu ấy còn có thể nhìn thấy mấy sợi lông tơ xám. Một khắc đó, Triều Lộc chỉ cảm thấy có một dòng máu nóng xông thẳng lên hốc mắt. Cô đột nhiên kéo cửa xe trước ra. Một tay kéo tài xế ra. Ngỗng, nhỏ, của, tôi, đâu, Thù Nhi tiểu thư nói. Triều Lộc đột nhiên nhắm mắt. Văn Thù Nhi, tao nhất định phải băm mày thành vạn mảnh. Nó ở đâu? Triều Lộc cố nén bi thống. Tài xế có rúm lại chỉ đằng sau Triều Lộc. Triều Lộc đang muốn quay đầu lại. Lại thình lình thấy cánh tay tài xế vươn ra. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đồng tử cô co rụt lại. Ông, lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam mát lạnh. Văn Tiểu Mai tiểu thư. Triều Lộc quay đầu, trong ánh trăng, một nam thanh niên ngồi trên xe lăn. Cô mang theo mấy phần lo lắng nhìn hắn. Triều Lộc, anh là Thiển Bạch. Thanh niên rất tự hiểu tự báo tên mình. Buổi chiều chúng ta đã gặp mặt. Triều Lộc hơi gật đầu. Đang muốn ép hỏi tài xế. Sau đó, tài xế kêu lên như tiếng heo bị Gyota ếch. Tiểu cánh cụt bị anh ta mang đi. Hả? Lại nói tiếp. Tài xế nói trong nước mắt. Thù Nhi tiểu thư bảo tôi Gyota ếch chết tiểu cánh cụt. Cô ấy nói rất dễ dàng nhưng cô ấy lại không biết tiểu cánh cụt này có bao nhiêu hung dữ. Tài xế nước mặt trộn nước mũi. Còn vạch tay áo ra cho Triều Lộc xem. Nhìn, đây đều là do nó mổ. Đau chết tôi. Triều Lộc, vết máu sau ghế, đều là của tôi. Tài xế ủy khuất đến chết. Nhưng vừa nãy gọi điện hắn không dám nói sự thật. Sợ Văn Thù Nhi trả thù hắn. Tiểu cánh cụt của cô, 10 người cũng không bắt được có. Quá biêu hãn, thời điểm tài xế bị tiểu cánh cụt đơn phương mổ. Thiển Bạch xuất hiện, tớ thấy cậu thường xuyên đem nó theo bên người nên mới nhận ra. Tối nay Thiển Bạch một thân tây trang thuần trắng, cổ đeo một cái nơ đen. Hắn thoạt nhìn như một vương tử mới từ vũ hội bước ra. Tớ là giáo viên dạy Dương Cầm sở ra mời đến. Thiển Bạch giải thích với Triều Lộc. Triều Lộc gật đầu với hắn. Nó đâu? Người ta nói nửa ngày mà cô vẫn chỉ quan tâm đến mau mau của mình. Trên mặt Thiển Bạch lập tức xuất hiện vài phần ảo não. Chạy mất rồi. Xem đến đây. Người xem với Triều Lộc giống nhau. Tâm lại nhấc lên. Phòng phát sóng Khải Lộc. Tiểu cánh cụt nhất định sẽ không có việc gì. Đúng. Cát ngỗng đều có thiên tướng. CMNN cắt ngỗng đều có thiên tướng ha ha ha ha ta. Tỉ muội ngươi làm ta cười chết. Triều Lộc diễn làm ta xem đến nổi da gà. Quá lợi hại. Muốn bỏ phiếu cho Triều Lộc. Muốn bỏ phiếu cho Triều Lộc. 1. Triều Lộc làm tôi bất ngờ. Lúc trước tưởng cô ấy chỉ là bình hoa. Không nghĩ tới có thực lực như vậy. Cũng không nghĩ tới Thù Nhi lại không biết xấu hổ như vậy. Ngọc nữ thanh thuần biến thành dục nữ ha ha. Để tôi xem mấy phen não tàn của Thù Nhi còn tẩy như thế nào. Xác thực không tẩy được. Phản ứng cùng phòng phát sóng Khải Lộc không khác nhau là mấy. Các fan như làn đạn khen Triều Lộc. Mắng Thù Nhi với hai diễn viên già sắm vai cha mẹ Văn. Mấy hình ảnh Văn Thù Nhi với Sở Lâm Đông lăn lộn cũng bị tổ tiết mục khẩn cấp đánh mosaic. Đề tài có tính bùng nổ như vật, mấy account marketing đơn nhiên sẽ không bỏ qua. Trong nhất thời, Thù Nhi đại trừng mực chân dung. Văn kiện hiếm thấy của Thù Nhi. Thù Nhi diễn tình cảm mãnh liệt. Mấy đề mục này rất nhanh đã bay lên hot search. Cha lang, thậm chí còn có một ít bác chủ ngành giáo dục nói Thù Nhi dạy hư thanh thiếu niên. Không xứng làm thần tượng. Mãnh liệt kêu gọi mấy cái tác phẩm có Thù Nhi phải gỡ xuống. Fan Thù Nhi cũng có một lượng lớn nhảy cầu. Thoát fan club. Và còn có một bộ phận fan hối hận đã bỏ phiếu cho cô ta. Thậm chí còn muốn tổ tiết mục trả tiền. Tổ tiết mục vì phủi sạch đã nhanh đóng phòng phát sóng của Thù Nhi. Số phiếu. Diễn viên hãy nhắm mắt. Cũng xảy ra một trận bài tẩy. Số phiếu Triều Lộc cũng xuất hiện một lượng lớn trực tiếp nhảy lên vị trí thứ hai. Chỉ ngay sau Lâm Bắc, biết điều này, người đại diện Thù Nhi, chị Lý tức đến muốn bốc ra khói. Thù Nhi cái thứ không biết cố gắng này. Chị Lý, Thù Nhi còn có thể cứu chữa không? Nam trợ lý nhút nhát sợ sệt hỏi. Chị Lý hít sâu một hơi. Chỉ có thể để nó đi quay chụp mấy cái phim tình cảm mãnh liệt. Là phim người lớn ó hả? Một đêm này, cư dân mạng có thể nói là trắng đêm cuồng hoan. Mọi người xem từ Triều Lộc đến xem. Thù Nhi phim tình cảm mãnh liệt. Xem xong, Thù Nhi phim tình cảm mãnh liệt. Lại xem, Lâm Bắc tự mình đa tình. Xem một hồi, đột nhiên có người phản ứng lại. Song đỉnh lưu ở chỗ nào? Đúng vậy, tiểu cánh cụt vẫn luôn dính chiều lộc như hình với bóng từ khi bắt đầu. Nãi hung, bá khí chắc lậu ở đâu rồi? Thời điểm cả cộng đồng mạng đang tìm tiểu cánh cụt, nó còn đang ở hành lang sở ra vu hồi khúc chiết lắc lư đi. Ở trên mạng nhìn thấy tin tức Thẩm Dũng tử vong. Cố Thượng Nghiêu nghẹn nửa giờ vẫn lựa chọn đi ngủ tiến vào thế giới kịch bản. Mình thật ra chỉ tò mò hung thủ là ai thôi. Vừa mở mắt, hắn vẫn giống như thường biến thành tiểu cánh cụt lông xù xù. Lại khác ở chỗ là ngồi trên xe cùng người nhà văn gia. Trong nháy mắt, Cố Thượng Nghiêu liền thăm dò tình cảnh của mình. Vững như Thái Sơn ngồi ở ghế sau. Hắn lấy bất biến ứng vạn biến. Sau khi xuống xe, sau khi Văn Thù Nhi hạ mệnh lệnh với tài xế, Cố Thượng Nghiêu lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Trước khi tài xế chưa vươn ma chảo về phía hắn liền đơn phương mở ra hình thức ẩu đả. Cố Thượng Nghiêu liếc nhìn nam nhân trên xe lăn. Không quen, lưu loát từ cửa sổ xe nhảy ra. Cố Thượng Nghiêu dựng thẳng lông trước ngực, nghênh ngang rời đi. Lúc trước trong cuộc đối thoại của người nhà văn gia, hắn biết được tối nay Triều Lộc sẽ tới sở ra. Hắn muốn đi tìm cô ấy. Người phụ nữ kia đến sinh hoạt cũng không tự mình gánh vác được. Đừng bị người khác lừa mất. 15 phút sau hắn thành công đem chính mình lạc đường. Cố Thượng Nghiêu, sở ra rất lớn nên chia thành hai viện. Tân khách tối nay đều ở tại tiền viện. Cố Thượng Nghiêu đi rồi lại đi đến con đường nhỏ dẫn vào sâu trong hậu viện. Hai cái cánh nhỏ rũ xuống. Cả người tiểu cánh cụt thoạt nhìn vô cùng buồn nản. Đột nhiên, đầu nhỏ nhạy bén chuyển động. Nó nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Nó theo bản năng quay đầu. Thấy góc khuất chỗ hành lang. Một người không nghĩ đến đi ra. Đó là một người phụ nữ. Chiều cao trung bình, diện mạo bình thường, đến giọng nói cũng bình thường. Cố Thượng Nghiêu sở dĩ nhận ra cô ấy là bởi vì cô ấy từng xuất hiện tại hiện trường điều tra cái chết của Thẩm Dũng. Thấy bốn bề vắng lặng, người phụ nữ lấy điện thoại ra. Em tới rồi, anh ở đâu? Em tới tìm anh, không thể gặp mặt sao? Nhưng em đã theo sự phân phó của anh thay đổi thuốc cho Thẩm Dũng. Người này chính là hộ sĩ đưa thuốc cho Thẩm Dũng ở trại tạm giam. Sau khi Thẩm Dũng chết, Sở Lâm Bắc tự mình thẩm vấn người hộ sĩ nào. Lúc đấy cô ấy biểu hiện không có bất luận sơ hở gì. Hiện giờ xem ra, sao mình cứ nghĩ hung thủ là Thiểu Bạch nhờ. Được, em nghe anh. Ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi toàn bộ hành lang. Hộ sĩ nhìn điện thoại với vẻ mặt vừa thuận theo vừa ngọt ngào. Em chờ anh nha. Cố Thượng Nghiêu nheo mắt lại. Thẩm Dũng là bị người mưu sát. Hơn nữa, hung phạm sau màn giết chết Thẩm Dũng hiện giờ đang ở sở ra. 3/1/2022. Cảm ơn mọi người đã đọc. Cách chương.